Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Muốn luyện này công tất trước. 10. Một đoàn mây mù đem nữ hài nâng, làm nàng vững vững vàng vàng ngồi ở trên bậc thềm. Mây mù lại lặng yên tán đi. Nữ hài nhưng không có nhận thấy được, chỉ nhìn thấy bên người Bạch Liên Hoa, vội vàng mang ơn nói: Đa tạ tỷ tỷ cứu giúp. Vừa nói một bên ủy khuất khóc ra. Không khóc không khóc, Bạch Liên Hoa an ủi nàng. Ngươi còn tuổi nhỏ có thể đi nhiều như vậy lộ không dễ dàng. Tự có thần linh che chở, nữ hài trải qua vừa rồi kinh hách có chút đi bất động. Mà Bạch Liên Hoa cũng tính toán nghỉ ngơi một hồi chờ Ma Tôn theo kịp. Hai người liền tùy ý tán gẫu lên. Bạch Liên Hoa nghe xong nữ hài qua lại, nghĩ rằng không sai, nữ hài tên là Đồng Giao Nhi, năm ấy 6 tuổi bị ma tộc diệt môn, thiên sơn vạn thủy đến bái sư, dọc theo đường đi các loại hóa hiểm vi di, trên tiên sơn kém chút ngã xuống đi bị cứu, thấy thế nào đều là nữ chủ nhân thiết, ôm thật lớn chân, Bạch Liên Hoa giơ lên một cái khuôn mặt tươi cười, chuẩn bị bộ gần như, đợi chút, nữ chủ nhân thiết, tươi cười đọng lại. Vị diện này Chu Sa huynh một bộ bạch y phiêu phiêu. Xuất chướng dây sát tà đạo nhân, phi thường nam chủ nhân thiết a. Như vậy dựa theo lộ số đến phân tích lời nói, này nữ hài hội bái nam chính vi sư, sau đó phát triển một đoạn kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Thầy trò luyến, trong lòng nàng có chút khó chịu, tuy rằng nói ở không ảnh hưởng nhiệm vụ dưới tình huống, nàng hội hết thảy nỗ lực nhường Chu Sa huynh hạnh phúc hoàn mỹ kết cục. Nhiệm vụ là bị nàng đả bại, hắn có thể sống khỏe mạnh tiến hành thầy trò luyến. Bạch Liên Hoa vỗ vỗ đầu, nghĩ rằng, thánh mẫu là sẽ không ghen tị, sẽ không ích kỷ phá hư để ý người hạnh phúc. Nam chính nhất định là nữ chính, nàng này nhân vật phản diện hẳn là yên lặng đưa lên chúc phúc. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Đồng Giao Nhi một mặt thân thiết hỏi, là khó chịu chỗ nào sao? Ta không sao, Bạch Liên Hoa cười cười, trong lòng có chút hy vọng Chu Sa huynh không cần là nam chính. Là nam nhị cũng xong, khả lại cảm thấy tự bản thân loại ý tưởng thật ích kỷ. Làm sao có thể nhẫn tâm làm cho hắn cô độc sống quãng đời còn lại? Nghỉ ngơi một cái canh giờ, Ma Tôn khả xem như đến đây, hắn chậm gì gì tiêu sái. Mỗi đi một bước còn muốn xuyễn hai khẩu khí, trang là tương đương giống. Ba người tiếp tục đi trước, cùng nhập đạp vào cửa phái đại môn. Phàm là có thể đi hoàn bậc thềm đến môn bên trong, đều là tuyệt đối có thể ở lại môn phái bên trong. Chẳng qua là giáo sư pháp thuật sư phụ bất đồng thôi. Vĩ đại mầm có thể bản thân chọn lựa sư phụ, trung đẳng mầm bị các sư phụ chọn lựa. Thông thường mầm tắc sẽ bị phân phối đến cơ sở ban. Như là nhân gian học đường như vậy một số lớn nhân cùng nhau học tập. Chúc mừng, vừa vào đại môn còn có một gã xinh đẹp nữ tu bưng tới trái cây. Nói, ăn này trái cây sẽ không mệt mỏi qua. Hảo hảo ăn, Đồng Giao Nhi chưa bao giờ ăn qua như vậy trái cây. Nhập khẩu tức hóa, thân thể cảm giác mệt nhọc cũng biến mất không thấy. Tiên quả như thế thần kỳ làm nàng kinh dị không thôi. Nàng dè dặt cẩn trọng xem nữ tu. Hỏi, ta có thể lại ăn một cái sao? Đương nhiên, nữ tu rất là thân cận vỗ vỗ của nàng đầu. Lại cho nàng một cái tiên quả. Nhìn về phía Bạch Liên Hoa cùng Vọng Dạ Sầu. Các ngươi còn muốn sao? Cảm ơn, không xong, Bạch Liên Hoa cự tuyệt. Nàng hiện tại là sửa ma sơ cấp xà tinh. Ăn tiên quả làm nàng có chút không khỏe, lại cho chúng ta một cái đi, Ma Tôn lại tiếp nhận rồi. Còn giúp đem Bạch Liên Hoa cái kia cấp Kamani nữ tu cười cười. Còn nói, cách sơn môn đóng cửa còn có vài ngày, ta trước mang bọn ngươi tham quan môn phái. Cũng tốt cho các ngươi trong lòng trước có cái ý đồ tốt nhất, Đồng Giao Nhi ăn hai cái. Tiên quả, lúc này tinh thần 10 phần. Hết chương.